Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 358. Lại tùy ý hỏi vài câu. Bỗng nhiên trông thấy góc rẽ một người trung niên nam nhân tại đọc bát cổ văn. Hắn có chút mắt hí. Như thế nào còn nhiều thêm một người? Quay về quản gia, đó là Mai Di Nương cho Tư Thiếu Gia tìm giáo viên dạy học. Tư Thiếu Gia nói hắn muốn khảo thi khoa cử. Liễu Nhi biết vâng lời trả lời. Nghe được Liễu Nhi mà nói. Quản gia giống như cười mà không phải cười. Vậy sao? Cái kia lại để cho Tư Thiếu Gia đừng phụ lòng Di Nương hảo ý. Bất quá trước khi rời đi, quản gia nhìn thoáng qua Đường Trang bộ dạng. Có chút ngoài ý muốn. Hắn là biết rõ cái này Đường Trang. Đường Trang lâu năm thiếu tu sửa. Bên này cũng không có Diệp gia khế đất. Đã sớm đã trở thành một tòa phế chỗ ở. Như thế nào hôm nay thoạt nhìn. Còn có chút mới. Thực tế Liễu Nhi này con chó kia. Quản gia cảm giác. Cảm thấy có chút quen mắt. Mấy ngày hôm trước theo ba tư bên kia tiến cống lông quan con chó. Nghe nói một cái muốn mấy ngàn lượng bạch ngân. Đại tiểu thư vẫn muốn nuôi dưỡng một cái, cũng không có thể nuôi đến. Chủ yếu là Diệp gia không có khả năng hoa mấy ngàn lượng mua một con chó trở về. Nghĩ tới đây, quản gia thu hồi ánh mắt, chắc có lẽ không là tiến cống lông quan con chó. Tư Thiếu Gia bọn hắn hiện tại liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Làm sao có thể còn có tiền mua quý trọng như vậy con chó? Diệp quản gia không biết, hắn sau khi đi. Vốn hết sức e ngại hắn Liễu Nhi ngẩng đầu lên, trên mặt nơi đó có một chút e ngại ý tứ. Lão Vương, tới đây, Liễu Nhi ôm lấy Lão Vương, đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi tìm Di Nương trở về. Mà bên này, Diệp quản gia đã về tới Diệp phủ, như thế nào, Diệp thị khoát tay lại để cho bên người hạ nhân lui ra. Hỏi Diệp quản gia cung kính trả lời, không nhìn thấy Tư Thiếu Gia. Hắn đi ra ngoài cùng bằng hữu đi uống rượu. Bất quá Mai Di Nương ngược lại là cho Tư Thiếu Gia tìm cái tú tay cho rằng giáo viên dạy học. Lại để cho Tư Thiếu Gia khảo thi khoa cử. Bất quá Tư Thiếu Gia hiển nhiên không thích. Căn bản cũng không có hảo hảo học. Cái này Mai Di Nương còn không hết hy vọng. Diệp thị thật không có tức giận. Ngược lại là thầm nghĩ cười. Liền nàng đứa con trai kia. Còn có thể khảo thi khoa cử. Thật sự là giữa ban ngày ở bên trong nằm mơ, Diệp thị là biết rõ Diệp Thiều Hoa đức hạnh, cho nên nghe được Mai Di Nương cho Diệp Thiều Hoa tìm một cái giáo viên dạy học. Căn bản cũng không có để ở trong lòng, nghe xong vài câu về sau, khiến cho quản gia lui xuống, hiện tại nàng lòng tràn đầy đều đặt ở nàng nhi tử trên người. Lại là hai năm sau, ba năm một lần thi hương rốt cục bắt đầu, cái gì? Người thật muốn đi tham gia thi hương. Mai Di Nương ôm Lão Vương. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa mang theo Liễu Nhi. Chuẩn bị muốn đi tham gia thi hương về sau. Không khỏi kinh sợ đến. Ba năm này, nàng thế nhưng là mắt thấy. Diệp Thiều Hoa đem tú tay gạt tại Đường Trang. Chính mình đi ra ngoài. Trên cơ bản chưa từng gặp qua nàng đọc sách gì. Bất quá Mai Di Nương cũng biết chính hắn một con gái thật sự có bản lĩnh. Ngay từ đầu nàng còn lo lắng Diệp Thiều Hoa, biết có một lần, Diệp Thiều Hoa tùy ý theo mái nhà nhảy xuống còn tiện tay đào cho nàng 200 lượng ngân phiếu. Thời điểm, Mai Di Nương đã biết rõ Diệp Thiều Hoa có nàng không biết bí mật. Mai Di Nương những năm này rất ngủ thiền, ngẫu nhiên buổi tối tỉnh lại, còn có thể chứng kiến mấy cái thần thần bí bí bóng người đến tìm Diệp Thiều Hoa. Nàng liền giả bộ như không nhìn thấy. Bất quá bây giờ nghe được Diệp Thiều Hoa lại muốn đi thi hương. Nàng mới do dự mở miệng, Diệp Thiều Hoa lại để cho Liễu Nhi đem ba lô trên lưng. Nghe được Mai Di Nương lời nói, nàng vỗ vỗ Mai Di Nương bả vai. Tuy nhiên nàng mới 14 tuổi, nhưng Mai Di Nương dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng đã so Mai Di Nương cao hơn không ít. Di Nương, ta rời đi. Mai Di Nương nhìn xem Diệp Thiều Hoa trắng nõn như ngọc mặt. Cho dù ăn mặc một thân nam trang, cũng che giấu không ngừng một thân tao nhã. Nàng đã bắt đầu đã hối hận. Nếu không phải vì nàng, nữ nhi của nàng hiện tại cũng đã đến nghị thân niên kỷ. Ừ, mẹ chờ ngươi. Mai Di Nương sờ sờ đầu của nàng, đem người đưa đến phía trước đầu phố. Thi Hương địa phương không xa, ngồi xe ngựa một canh giờ không đến, tổng cộng chỉ có 3 ngày. Liễu Nhi ngồi ở trên xe ngựa chờ, chứng kiến những thứ khác thí sinh nguyên một đám đi ra đều là hình dung tiều tụy. Đầy người mệt mỏi bộ dáng, không khỏi chuẩn bị cho tốt lông dê áo khoác, chờ thiếu gia nhà mình đi ra liền cho hắn phủ thêm monster bất quá chờ Diệp Thiều Hoa đi ra. Liễu Nhi phát hiện đối lúc nãy hoàn toàn không có mặt khác thí sinh chật vật bộ dạng. Điều này làm cho Liễu Nhi có chút kỳ quái, bất quá vẫn là đem lông dê áo khoác choàng tại Diệp Thiều Hoa trên người. Trước không quay về gặp mẹ, Diệp Thiều Hoa từ bên trong nhô đầu ra, đi trước Thường Xuân Lầu. Thường Xuân Lầu Liễu Nhi biết rõ, là kinh thành đệ nhất tửu lâu, nghe nói còn có cái gì đại lý. Như Liễu Nhi cũng biết tửu lâu này lai lịch, bởi vậy có thể thấy được tửu lâu này thanh danh, gặp Diệp Thiều Hoa muốn đi nơi nào. Liễu Nhi chỉ khi nàng là Themani đã đến Thường Xuân Lầu cửa ra vào. Diệp Thiều Hoa nhưng không có xuống dưới, lại để cho Liễu Nhi có chút kỳ quái. Từ thiếu gia, Thường Xuân Lầu lão bản đã sớm xin đợi ở một bên. Chờ Diệp Thiều Hoa đã đến, liền đưa cho hắn một cái hộp gỗ. Diệp Thiều Hoa hướng Liễu Nhi giơ lên khiêng xuống mong, lại để cho Liễu Nhi kế tiếp. Liễu Nhi lòng tràn đầy nghi kỵ nhận lấy. Sao nửa tháng sau, Thi Hương rốt cục yết bảng. Diệp Thiếu Minh so Diệp Thiều Hoa lớn hơn 4 tuổi, đã 18, nếu như không phải là bởi vì tỉ mỉ tại cuộc thi. Đã sớm kết hôn, Diệp Thanh ông tại đại lý tự nhanh hơn chính mình xử lý chính sự tốc độ. Nghĩ đến hôm nay là yết bảng thời gian, đã nghĩ nhanh đi về nhìn xem Diệp Thiếu Minh có hay không trúng cử. Không nghĩ tới mới ra đại lý tự đại môn, lại thấy được dĩ vãng không thế nào để ý tới chính mình Lý Đại Nhân đang cười hướng chính mình đi. Tới, Diệp Đại Nhân thật sự là tốt phúc khí a, sinh ra một cái kinh tài tuyệt diễm hảo nhi tử, Lý Đại Nhân chức quan nếu so với chính mình cao nhất đẳng. Cũng không phải chính mình một phe cánh, bất quá hắn là lần này quan chủ khảo, bây giờ lại chủ động cùng tự ngươi nói cáp, còn khoa trương chính mình có một cái hảo nhi tử. Hết chương.